One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057, chương 1047, thắng bại thời điểm. Màu đỏ sậm rỉ sắt mang theo ăn mòn hết thảy khí phách. Không kiêng nể gì cả. Không trở ngại chút nào tại cự thần nội bộ lan tràn. Cự thần mặt ngoài mặc dù có được ngăn cách trái ác quỷ năng lực. Nhưng là tựa hồ trong cơ thể của hắn lại cũng không có đồng dạng trang bị. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản rỉ sắt lan tràn. Hết thảy tất cả đều bị ăn mòn hầu như không còn. Ui ui ui, đây là đang làm gì? Cũng liền lúc này chính thao túng cự thần cùng Raihat kịch liệt giao thủ Im đại nhân cũng. Rốt cục ý thức được không thích hợp. Hắn kinh ngạc thanh âm trong nháy mắt tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn ra. Hơi không chú ý, thật đúng là cho ta náo động lên nhiễu loạn lớn a. Bị màu đen rỉ sắt nơi bao bọc mặt đất đột nhiên chuyển đổi hình dạng biến thành một cái bàn tay lớn, trực tiếp đem râu dài Gorosei tóm lấy. Nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Dù cho cái lão nhân này bị bắt lại, nhưng là lấy hắn làm trung tâm hướng phía tứ phía Yasufusa hiện lên khuếch tán rỉ sắt y nguyên. Cũng không dừng lại, vẫn còn đang lấy càng thêm sôi trào mãnh liệt khí thế ăn mòn toàn bộ cự thần. Im đại nhân thanh âm trong nháy mắt vang vọng vùng vũ trụ này không gian. Raihat lại là ngươi cái này hỗn đản giờ trò quỷ. Đúng không? Raihat khóe miệng mang theo cười. Đương nhiên là hắn giờ trò quỷ. Hải vương có được điều khiển tất cả hải vương năng lực. Như vậy vì cái gì lấy hải vương làm tháp tín hiệu giết? Nhưng không có điều khiển tất cả năng lực người trên thân năng lực đâu. Chỉ cần năng lực người bản thân phối hợp. Như vậy trong nháy mắt Raihat liền có thể để người năng lực giả kia phát huy ra viễn siêu trái. Ác quỷ năng lực thức tỉnh trình độ lực lượng. Cũng chính là trước đó Raihat cùng dâu dài Gorosei phối hợp cùng chỗ hoàn thành sự tình. Trước nay chưa có gì sắt thủy triều. Ở trong chớp mắt đem chọn cái cự thần nội bộ đều cho ô nhiễm. Có lẽ nó nội bộ y nguyên có rất nhiều bộ phận cũng là có thể ngăn cách năng lực. Nhưng là khẳng định cũng không phải là tất cả y nguyên tồn tại sẽ bị rỉ sắt ăn mòn bộ phận. Cái này cũng đã đủ rồi. Cự thần Yahweh không hề giống là Raihat chỗ điều khiển sa tăng đồng dạng có vô số năng lực. Thậm chí có thể quay lại thời gian khôi phục bản thân. Hắn một khi bị phá hư, liền là chân chính đã chơi xong. Điên cuồng khuếch tán rỉ sắt lúc này đã không biết ăn mòn cự thần trong cơ thể bao lớn phạm vi. Raihat biết đến chỉ là cuộc chiến tranh này để cho hắn thu hoạch được thắng lợi. Không sai biệt lắm đã có thể đầu hàng đi. Im tiên sinh, Raihat mỉm cười, thanh âm của hắn cũng trùng trùng điệp điệp truyền ra đi. Rõ ràng truyền vào Im đại nhân trong tai. Cho tới bây giờ bước này lời nói, ngươi là đã triệt để không đùa hát. Nếu như bây giờ đầu hàng lời nói, có lẽ ta còn có thể lưu ngươi một mạng. Lừa gạt ai vậy? Im đại nhân lập tức cho đáp lại. Lại này lời nói ngu xuẩn. Hài tử cũng sẽ không tin tưởng. Cự thần nội bộ, dâu dài Gorosei y nguyên bị biến hình mặt đất trói buộc lấy. Lúc này Im đại nhân khuôn mặt từ đó lúc đã hoàn toàn bị rỉ sắt ăn mòn empty throne bên trên sông ra. Cặp mắt của hắn bình tĩnh nhìn một mặt hoảng sợ dâu dài. Kiên cố nhất thành lũy thường thường đều là từ nội bộ bị công phá. Quá khứ ta chính là như vậy nhẹ nhõm kích phá bơ ca. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ cũng đã bị Raihat ra hỏa này cho bày một nói. Nhưng là ta có chút hiếu kỳ, ngươi là vì sao lại cùng Raihat tên kia tiến tới cùng nhau đây này? Hắn lúc nói chuyện trước đó bị rỉ sắt thôn phệ bốn tên Gorosei cũng một lần nữa từ hải triều bên trong thăng lên, bất quá bọn hắn hiện tại cũng đã hấp hối chính là. Toàn bộ thân thể đều đã bị rỉ sét cơ hồ sụp đổ. Bọn hắn nhìn về phía dâu dài Gorosei ánh mắt cũng vô cùng rung động cùng phẫn nộ. Nhất là đầu chọc Gorosei, ánh mắt của hắn bên trong trừ tức giận ra còn mang theo một vòng khoái ý. Phảng phất là đang nói, xem đi, ai bảo các ngươi không tin tưởng, lão tử gia hỏa này liền là cùng Raihat có cấu kết. Hắn liền là lòng mang ý đồ xấu. Nhưng là hiện tại đã không có người có công phu đi để ý ý nghĩ của hắn. Liền ngay cả Im đại nhân cũng chỉ là nhìn xem dâu dài Gorose. Rai hát hảo bằng hữu, dâu dài Gorose các hạ do dự một chút. Sau đó bất đắc dĩ nói. Chuyện này ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Rai hát tên kia bắt lấy ta nhược điểm. Converter Miss Dax, lợi dụng một lần kia dẫn đạo dâu trắng tiến công Impel Down sự kiện. Cái khác bốn tên Gorose, tất cả đều kinh ngạc con mắt trợn to. Đầu chọc Gorose càng là khí trợn mắt trừng trừng tròm dâu dài đều nhếch lên tới. Một lần kia thế giới phi thường mấu chốt, chính là Zephyr phản bội chạy trốn hải quân bắt đầu. Chính phủ thế giới vì vậy mà uy tín giảm lớn. Neo hải quân cũng bởi vậy mà đến. Bất quá những này đều không trọng yếu. Đối với Gorose môn mà nói, chân chính trọng yếu là lần này sự kiện về sau. Dâu dài ra hỏa này lợi dụng đây là lý do công cật đầu chọc Gorose. Từ trong tay hắn cướp bóc quyền hành. Nguyên lai là cũng sớm đã kế hoạch tốt mà. Gorose nhóm, nhất là đầu chọc Gorose nhóm cảm nhận được từ đáy lòng phẫn nộ. Bất quá bây giờ những này đều không trọng yếu. Nói thực ra, hiện tại Gorose nhóm trong lòng có phẫn nộ, nhưng là kỳ thật cũng có chút một loại khác cảm xúc. Bọn hắn có chút hâm mộ, vì cái gì lúc trước cùng Raihat cùng một tuyến không phải bọn hắn. Bất quá rất nhanh, cỗ này hâm mộ liền biến thành một vòng khoái ý. Cùng Raihat cùng một tuyến lại có thể thế nào? Hiện tại còn không phải phải chết. Trên thực tế, dâu dài hảo bằng hữu cũng xác thực phải chết. Chói buộc chặt hắn đồ vật lực lượng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Cơ hồ một giây sau liền muốn đem hắn bóp vỡ nát. Im đại nhân nói, mặc dù mất bò mới lo làm chuồng đã chậm, nhưng là, nếu để cho ngươi còn sống lời nói, ta sẽ rất không vui a, nhưng là cũng liền lúc này. Nguyên bản lập tức liền muốn bị bóp nát dâu dài trực tiếp biến mất không thấy. Cái gì? Im đại nhân có chút kinh ngạc, có thể làm cho ngươi không vui. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thật cao hứng đâu. Đại hồng long bên trong. Rai hát thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra đến, lấy hồng long làm trung tâm, hơi mở viên cầu bao khỏa chung quanh mảng lớn tinh không. Đây là, ốp ốp no mi, không sai biệt lắm nên kết thúc a. Im đại nhân, trận chiến đấu này, nương theo lấy Rai hát thanh âm, hồng long dương cánh mà đến, xin cho ta tiễn ngươi lên đường A Ngàn, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.